Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, tái kiến chư vị. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt cứ như vậy, liền đội viên khác đều bắt đầu đối hắn xa cách lên. Này đó Vương Khải Liêm không có để ý, chỉ là mỗi ngày ôm sách vở gặm, phảng phất lại về tới lúc trước thi đại học khi tình cảnh. Này đó tri thức với hắn mà nói tương đương mở ra một cái thế giới mới. Là như vậy thần kỳ, như vậy thú vị, thực mau hắn nhận được lão thi pháp giả truyền tin. Thế nhưng là những người khác mật báo. Ha ha, chính mình nhớ kỹ là ai? Không quan hệ, có rất nhiều thời gian chậm rãi chơi. Nhoáng lên mắt, thời gian bay nhanh quá khứ. Bao lớn bao nhỏ, Vương Khải Liêm miễn cưỡng khiêng lên tới. Tái kiến, chư vị, ta sẽ tưởng niệm đại gia. Vương Khải Liêm nói thầm một câu, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Trong nháy mắt, Vương Khải Liêm xuất hiện ở trước máy tính. Tức khắc biểu tình biến đổi, bao vây cũng rơi xuống ở trên mặt đất. Lúc này phòng trong thế nhưng ngồi bốn người. Bốn gã có chứa khiếp sợ biểu tình người trẻ tuổi. Kia khí thế, cho người ta một loại A Bảo như vậy binh vương cảm giác. Bọn họ tuy rằng giật mình Vương Khải Liêm đột nhiên xuất hiện, nhưng là trước tiên, họng súng nhắm ngay lại đây. Tức khắc Vương Khải Liêm cảm giác được một loại nồng đậm chí mạng nguy cơ cảm. Đây là mở ra tinh thần thuộc tính sở đặc có bản năng. Đó là thương. Này rõ ràng cùng chính mình TV thượng, trên mạng thấy bất đồng. Này một thương có thể đem voi đánh nát. Cổ võ giả, cho dù là hóa kính cũng đừng nghĩ lưu lại toàn thây. Cho nên thỉnh đừng cho chúng ta khiến cho hiểu lầm. Một người nam tử trầm giọng nói. Trong nháy mắt, Vương Khải Liêm sắc mặt trở nên trắng bệch. Nhanh như vậy, lúc này mới mấy ngày. Chẳng lẽ một hai phải bức ta? Đừng hiểu lầm, chúng ta không có ác ý. Cầm đầu nam tử mở miệng. Ta không nghĩ bị cắt miếng. Vương Khải Liêm suy sút ngồi ở ghế thượng. Kỳ địch lấy nhược, lại làm tốt đột kích một trận chiến chuẩn bị. Người suy nghĩ nhiều, thấy hắn cái dạng này. Bốn người không khỏi mang theo ý cười. Chúng ta là bổn thị người thủ hộ. Chiến tự tổ, không phải khoa học quái nhân. Này chỉ là để ngừa vạn nhất. Rốt cuộc có một số việc ra ngoài người bình thường lý giải. Cầm đầu nam tử vung tay lên. Đại gia thu hồi vũ khí tới. Bất quá nếu có tất yếu, vũ khí sẽ trước tiên xuất hiện ở trong tay. Đây là chiến tự tổ tự tin. Toàn bộ Nam Thông Thành cũng gần có được một cái tiểu đội chiến tự tổ thành viên. Binh vương cơ sở tố chất là cần thiết. Còn có đặc chủng huấn luyện. Hoa Hạ tối cao khoa học kỹ thuật vũ khí. Giả tưởng địch, chính là những cái đó cổ võ giả trung siêu cấp cường giả. Thậm chí còn có càng thêm thưa thớt dị năng giả. Này đó cho dù là bổn thị tối cao quyền lực giả, thị trưởng cũng không rõ ràng lắm. Chiến tự tổ, nghe điều không ngừng tuyên. Bản thân lấy bảo hộ Hoa Hạ làm nhiệm vụ của mình. Này chi bộ đội là từ lần thứ hai cách mạng. Hoàng đế hạ vị, các thành thị độc lập tới nay liền thành lập một chi đặc thù bộ đội. Người hảo, ta là đội trưởng Nam Thông. Cầm đầu giả hữu hảo vươn tay tới. Người hảo, ta là Vương Khải Liêm. Vương Khải Liêm chua xót cười nói. Nhìn mặt ngoài thả lỏng lại bốn người, Vương Khải Liêm vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt, mang theo sợ hãi, trong lòng lại nhiều một câu. Các ngươi tạm thời bảo vệ mạng nhỏ. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Vương Khải Liêm lắp bắp nói. Đừng sợ, chúng ta không có ác ý. Mặc kệ lực lượng của ngươi là dị năng vẫn là cái gì. Đối với không biết, làm thành thị người thủ hộ, chúng ta đều có quyền lợi hiểu biết. Không tồi, chỉ cần ngươi không vì phi làm bậy, liền sẽ không có nguy hiểm, cho nên hy vọng ngươi phối hợp, không cần khiến cho hiểu lầm, rốt cuộc trên người của ngươi đã phát sinh sự tình có chút vượt qua thường nhân lý giải. Bốn người chung hai người không nói gì, toàn lực đề phòng, mặt khác hai người kẻ sướng người họa, ta phối hợp, tuyệt đối phối hợp, Vương Khải Liêm đại tùng một hơi biểu tình, một khi đã như vậy. Vậy xin theo ta nhóm đi một chuyến. Đừng lo lắng, chỉ là có chuyên nghiệp nhân sĩ hiểu biết tình huống, bình định an toàn cấp bậc, cho nên hy vọng đừng nói dối. Yên tâm, sẽ không. Mặt trên không có làm ta bảo mật. Vì không làm cho phiền toái, ta liền không có đăng báo. Vương Khải Liêm cười khổ. Mấy ngày nay, không có thiếu suy đoán bị trào tình huống. Cho nên diễn luyện không ít biên. Cũng làm hảo chuẩn bị. Bất quá không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị phát hiện. Tuy rằng thế giới kia dừng lại thời gian không ngắn, nhưng là ở trong hiện thực gần qua mấy ngày mà thôi. Mấy thứ này là thật lớn vô cùng bao vây. Không làm cho chú ý không có khả năng. Vương Khải Liêm sửng sốt. Cười khổ nói. Đây là tài liệu. Không thuộc về ta. Các ngươi nếu là mang đi. Ta liền thảm. Sẽ khiến cho đại phiền toái. Đối ta. Đối với các ngươi đều giống nhau. Không ngại. Có thể nhìn xem sao. Tùy tiện. Vương Khải Liêm ý bảo. Này. Này đó là vậy. Động vật trên người. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết yêu thú? Bốn người tựa hồ cũng không giật mình. Xem ra nắm giữ tình báo không ít. Các ngươi biết đến thật nhiều. Đây là ma thú. Có lẽ là cách gọi bất đồng đi. Vương Khải Liêm một bộ hoàn toàn phối hợp biểu tình. Thực mau. Đi theo bọn họ đi tới thị chính đại sảnh này đốn lâu nội. Thế nhưng trực tiếp ngồi thang máy đi tới dưới nền đất. Thực sự có thần kỳ không thể tưởng tượng lực lượng a. Ta hiện tại còn khó có thể tin. Hưng phấn đi ra lão nhân làm Vương Khải Liêm lắp bắp kinh hãi. TV thượng thường xuyên thấy một tay. Chính là thị trưởng A. Hắn bên cạnh chính là bí thư. Bổn thị phó lãnh đạo. Ha ha, ta cũng khó có thể tin. Bất quá gặp phải không có biện pháp. Vương Khải Liêm thụ sủng nhược kinh cười nói. Một bộ nhìn thấy thị trưởng vinh hạnh. Người trẻ tuổi, không cần khẩn trương. Ta chính là muốn một cái bình thường lão nhân. Ngược lại là ngươi. Rất lợi hại hóa trang thuật a. Liền ngươi bên cạnh nữ nhân đều phân biệt không ra. Ha ha. Vương Thiến. Vương Khải Liêm sắc mặt biến đổi. Yên tâm. Không có xác định uy hiếp bổn thị. Uy hiếp nhân loại. Bất luận kẻ nào đều sẽ không lọt vào thương tổn. Chiến tự tổ đội trưởng Nam Thông vẻ mặt chính khí. Mở miệng nói. Lúc này cửa mở. Lại đi vào một người mỹ nữ. Ân, nhìn qua 30 tới tuổi. Thiếu phụ, tuyệt đối là không thua Vương Thiến mỹ nữ. Dáng người thực không tồi. Đáng tiếc trên mặt quạnh quẽ một ít. Tiêu chuẩn băng tuyết mỹ nhân. Đây là hậu cần tổ tâm nhãn. Có được dị năng, có thể phân rõ thật giả. Cho nên vì chúng ta lẫn nhau tín nhiệm. Thỉnh đừng nói dối. Nam Thông cười cười. Minh bạch, có thể nói ta đều nói. Không thể nói không nói. Nhưng là tuyệt đối sẽ không nói dối. Vương Khải Liêm vội vàng bảo đảm. Siêu phàm lực lượng gặp qua vài lần. Lại vẫn là lần đầu tiên tin tưởng. Thị trưởng cười khổ lắc lắc đầu. Thị trưởng đại nhân. Ngài hiện tại không phải tham dự sao? Mấy thứ này đã biết cũng liền như vậy. Dị năng thiên kỳ bách quái. Rất nhiều không thể tùy ý. Chỉ cần không cho xã hội dân chúng mang đến nguy hiểm là được. Tựa như cổ võ giả, cũng công nghệ cao vũ khí trước mặt không tính cái gì. Khó chơi chính là bọn họ phía sau đại biểu thế gia. Nam Thông đội trưởng cười nói, gật gật đầu, quét vị này đội trưởng liếc mắt một cái. Thị trưởng nhìn qua thực tán đồng, bất quá lúc này hắn mới hiểu được chi đội ngũ này tác dụng. Trước kia chính mình thật đúng là coi như khẩn cấp bộ đội đặc chủng sử dụng. Vẫn luôn ở chung nhiều năm như vậy. Thỉnh đem ngươi từ người thường trở thành hiện tại Network Management. Cùng với kia cái gọi là trò chơi nói một lần. Ta đem xác định thật giả. Băng mỹ nhân lạnh lùng nói. Mời đọc băng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.